dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 296, Nakao Kumi tới chơi. 1/3 giữ gốc. Ngay tại Sora nhìn xem quyển nhật ký, ánh mắt có chút ngốc trệ, tâm tình vô cùng phức tạp thời điểm. Dưới lầu, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Sora do dự một chút, đẩy cửa ra, đi tới trước cửa, xuyên thấu qua mèo mắt thấy ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi, người nào? Ta là Chiba báo ra hàng ngày phóng viên. Nakao Kumi, xuyên thấu qua mắt mèo, Sora thấy được đứng ngoài cửa có một cái tuổi trẻ mỹ mạo, đang mỉm cười nữ tử ăn mặc màu đen OL trang đứng tại cửa ra vào. Trước người còn mang theo Chiba báo ra hàng ngày thẻ công tác, nữ tử sau lưng còn đứng lấy một cái dẫn theo camera nam tử trung niên. A, Sora lên tiếng, lại không chút nào mở cửa dự định, lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tòi một fan Chiba báo ra hàng ngày website. Quả nhiên tại một cái nào đó cột vị tra được Nakao Kumi tên. Nhưng coi như thế, nàng vẫn không có mở cửa. Nakao Kumi mỉm cười đợi trọn vẹn nửa phút, bên trong động tĩnh gì đều không có. Nàng xấu hổ ho khan hai tiếng, lớn tiếng nói, ta là tới tìm Aoki Tsukasa. Hắn không ở nhà. Sora đứng tại cửa ra vào, mặt không thay đổi chờ lấy các nàng thức thời rời đi. Nakao Kumi nhìn xem Sora còn không mở cửa, cùng bên người thợ quay phim Hedagawa liếc nhau, cười khổ hai tiếng, vẫn là Nakao Kumi mở miệng nói, cái kia có thể hỏi một chút, Aoki-kun vài điểm về nhà sao? Chúng ta muốn hắn làm phỏng vấn. Sora vốn muốn cự tuyệt, nhưng trong đầu chợt nghĩ đến trước đó thấy tin tức, yên lặng siết chặt nắm đấm nàng, suy tư một lát, bỗng nhiên kéo cửa ra. Nguyên bản đã quyết định quay người rời đi Nakao Kumi vội vàng lộ ra mỉm cười, nhìn xem cổng xuất hiện tóc bạc mỹ thiếu nữ, ôn nhu nói, a, ngài tốt. Sora mặc dù biểu lộ lãnh đạm, nhưng trên thực tế sớm đã khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng xem thấy hai cái người xa lạ, ngữ khí bình thản nói ra, trước tiến đến đi. Nakao Kumi cùng Hedagawa nhìn thoáng qua nhau, cười nói, vậy liền làm phiền, vô cùng cảm tạ. Hai người thay đổi dép lê, tiến vào phòng khách, cùng Sora ngồi tại bên bàn trà bên trên. Ba người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, nhìn xem thủy chung không nhúc nhích Sora. Nakao Kumi sạch sạch tiếng nói, mở miệng trước nói, xin hỏi thân phận của ngài là? Su muội muội, Kasugano Sora. Sora tích chữ như vàng bộ dáng nhường Nakao Kumi khẽ nhíu mày, nhưng lập tức nàng đối Hedagawa liếc mắt ra hiệu. Hedagawa luôn luôn bình thản yên lặng trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, đưa tay so với ngón tay cái, thật là một cái mỹ nhân a. Nakao Kumi khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn xem không nói một lời Sora, nàng ôn nhu nói, nếu Aoki-kun còn chưa có trở lại, có thể thỉnh Kasugano tiểu thư giới thiệu một chút Aoki-kun sao? Aoki-kun cùng Kasugano tiểu thư dòng họ không giống nhau, hắn là của ngài biểu ca. Vẫn là, nhìn xem đối với mình phát ra đặt câu hỏi Nakao Kumi, Sora hít một hơi thật sâu, cục xúc bất an trong con ngươi xuất hiện một vệt thần sắc kiên định. Nàng ngẩng đầu lên, thanh âm thanh thúy, Su hắn, hắn không phải người như vậy. Nakao Kumi trong mắt hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng hướng lấy Hedagawa liếc mắt ra hiệu. Hedagawa giơ lên camera, nàng thì đem thu âm thiết bị mở ra, ngữ khí ôn hòa, a, ta đương nhiên biết Aoki-kun là cái ôn nhu người thiện lương, thế nhưng ta dù sao cũng là cái người ngoài, đối Aoki-kun hiểu rõ cũng không khắc sâu. Kasugano tiểu thư có thể hảo hảo mà nói một chút, Aoki-kun là một cái người thế nào à? Sora buông thõng mắt. Cùng hai cái người xa lạ đơn độc ngồi cùng một chỗ, đối với nàng mà nói, đã là một cái rất khó xử lý tình huống. Nàng nỗ lực bằng phẳng lấy hô hấp, nhường tâm tình của mình cũng bình tĩnh trở lại. Nửa ngày, mới mở miệng, dù không phải ta thân ca ca, chúng ta không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Hắn thậm chí cùng ta bất kỳ một cái nào thân thích đều không có quan hệ. Sora lời nói đưa tới, Nakao Kumi quan tâm, trực giác của nàng nói cho hắn biết, lần này phỏng vấn, có thể muốn đào ra cái đại tin tức tới. Kết quả là, Nakao Kumi cười càng ôn nhu. À, là như vậy sao? Vậy tại sao Aoki-kun hội ở chỗ này, trở thành ca ca của ngươi ngươi đây? Su, là cái kẻ rất đáng thương. Sora thở dài, chậm rãi nói tới, 3 tháng trước, Su ba ba chết rồi. Nghe ba ba nói, Su phụ thân là cái rất không tệ bằng hữu, nhưng là một cái hết sức không hợp cách phụ thân. Su phụ thân từ khi bởi vì tai nạn lao động biến thành người tàn tật về sau, cùng Su mụ mụ ly hôn, liền biến thành một cái cả ngày say rượu hán tử say. Su là cái gia đình độc thân hài tử. Ba ba chết về sau, mụ mụ không chi âm tin tức. Ba của ta là phụ thân hắn cao trung đồng học, biết được Su cái chết của phụ thân tin tức về sau, liền đi thay Su xử lý phụ thân hậu sự, sau đó đem Su tiếp đến trong nhà của ta tới. Sora cúi đầu, nắm đấm hơi hơi nắm chặt. Ban đầu ta rất chán ghét Su, không, không bằng nói ta chán ghét ngoại trừ ba và má bên ngoài tất cả mọi người, bao quát chính ta. Thế nhưng, Su nhưng không có bởi vì ta xa lánh, chán ghét, mà chán ghét ta. Sora ngẩng đầu, nhìn xem Nakao Kumi, tại ba ba bởi vì công tác nguyên nhân đi nơi khác, mụ mụ về nhà chiếu cố ra ra bắt đầu, Su mỗi ngày 5 giờ liền muốn rời giường, thay ta chuẩn bị điểm tâm, cơm trưa liền làm, sau đó buổi chiều về nhà thay ta nấu cơm, ban đêm còn muốn đi quyền quán đánh quyền. Sora ý nghĩa không rõ khơi gợi lên khóe miệng, ánh mắt có chút khổ sở. Khi đó Su mỗi ngày theo quyền quán trở về đều mệt gần chết, thế nhưng rõ ràng là trò chơi đồ đần hắn lại vẫn kiên trì đi chơi, chính mình căn bản sẽ không chơi trò chơi. Chỉ là vì có thể nhiều theo ta một hồi, ta chỉ là một cái thân thể rất kém cỏi, tính cách cũng kém sức lực, màu tóc cũng rất kỳ quái bình thường thiếu nữ, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có người có thể đối ta tốt như vậy, mặc dù ta cho tới bây giờ đều không có gọi qua Su một tiếng ca ca. Thế nhưng ta hết sức ưa thích hắn. Sora nói đến đây, chẳng biết tại sao, hốc mắt lại có chút đỏ lên, mũi mỏi nhừ, thật, hết sức ưa thích hắn. Đối mặt như vậy kém cỏi ta, như vậy có thể cố tình gây sự ta, giống vướng víu một dạng ta, còn có thể ấm áp như vậy Su, căn bản không phải giống tin tức nói như vậy, là một cái kém cỏi người. Sora nhìn xem Nakao Kumi, có chút âm thanh kích động hơi to lên một chút. Các ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Các ngươi căn bản là cái gì đều không hiểu rõ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là có thể dạng này cho một người định tính đâu? Su thật sự là hắn là tên thiếu niên bất lương. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ chủ động đi khi dễ người khác. Sora cắn môi dưới, cảm xúc càng xúc động. Hắn mới không phải sẽ chủ động khi dễ người khác cái loại người này. Nhìn xem dạng này Sora, Nakao Kumi vội vàng lên tiếng trấn an. Ta biết, Kasuganao tiểu thư có khả năng không cần kích động như vậy. Ta tin tưởng lời của ngươi nói. Trên thực tế, Nakao kỳ đẹp lúc này sớm đã kích động không thôi. Nàng vốn cũng không phải là tới vì đen Aoki Tsukasa. Hiện tại trên mạng, đen Aoki Tsukasa người vừa nắm một bó to, Nàng Nakao Kumi cũng không phải đưa tin loại kia cân phong tin tức tiểu phóng viên, nàng nếu muốn tham dự vào liền nhất định phải làm cái đại tin tức. Còn có cái gì tin tức có thể so sánh dạng này chuyện xưa tốt hơn? Nakao Kumi có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, truy vấn, thế nhưng, rất nhiều người nói, Aoki Tsukasa tại trước khi tới đây, tại quê nhà cũng là tên thiếu niên bất lương. Đối với điểm này, ngươi có ý kiến gì không sao? Sora đối Aoki Tsukasa quá khứ không hiểu nhiều lắm, nhưng, nghe tới cái vấn đề này thời điểm, nàng theo bản năng liền nghĩ đến cái kia bản nhật ký. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.